1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1205, tạo dầu máy móc. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, chuyện trò vui vẻ lại một ngày. Sắp chết chính là Vu Đức Hoa cùng Thọ Sơn bọn người. Bọn hắn bị Lý Hòa Đàm Tiếu vui vẻ dọa sợ. Đi ngủ đều ngủ không an ổn. Huống chi giờ khắc này ở nơi này đang ngồi. Lý tiên sinh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Không ai có thể chi phối biến hóa. Duy có đi đang biến hóa trước đó. Muốn thành lập mới tinh thích ứng thị trường cùng quốc tế hóa yêu cầu máy mới chế. Nếu không hay là dùng biện pháp cũ, đơn giản chắp vá một cái, là không có đường ra. Cái thứ nhất nói chuyện chính là Hoàng Bình Tân, lãnh đạo nói dứt lời, thuộc hạ biểu quyết tâm. Đây là lệ cũ, hắn nói gióng giạc, Lý Hòa cũng nghe liên tiếp gật đầu. Đám người xem xét Lý Hòa cái này thái độ, biểu hiện càng thêm tích cực. Ta hai năm này thường xuyên đi tới đi lui thung lũng Silicon. Thung lũng Silicon cho ta mãnh liệt nhất cảm thụ là sáng tạo cái mới. Những này mới lập nghiệp công ty thường thường mang theo bọn hắn thấy xa cùng kế hoạch xâm nhập một mảnh đã ổn định lĩnh vực, đồng thời sẽ triệt để phá vỡ vùng lĩnh vực này. Rất nhiều vốn có công ty bởi vì bọn họ xuất hiện mà phá sản. Những này mới công ty trở thành thị trường người lãnh đạo. Đây chính là hủy diệt tính sáng tạo, nhưng đây cũng là điển hình kinh tế thị trường sức sống. Mà Trung Quốc, sớm tối cũng sẽ có mình thung lũng Silicon, mà chúng ta sẽ trở thành bị phá vỡ đối tượng. Muốn cổ vũ sáng tạo cái mới, dạng gì một loại chế độ là có khả năng nhất kích thích? Cổ vũ mọi người sáng tạo cái mới đâu? Chế độ so với người càng đáng tin. Nhưng trên thế giới chưa từng có thập toàn thập mỹ hoặc nhất lao vĩnh giật chế độ an bài. Mỗi một loại lựa chọn đều có thành tựu bản cùng có tác dụng trong thời gian hạn định. Đối bất luận cái gì tổ chức mà nói, làm cũ quyền lực cân bằng bị đánh vỡ, tín nhiệm bị dần dần hao tổn. Biện pháp duy nhất là cầu lấy mới cân bằng, thành lập mới tín nhiệm. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem thao thao bất tuyệt Thẩm Đạo Như. Không hổ là Luân Đôn Đại học học pháp luật xuất thân cao tài sinh. Cái này nói chuyện đều là một bộ. Có thể có cái này trải nghiệm. Rất không tệ, Lý Hòa lộ ra thật cao hứng. Quen thuộc Thẩm Đạo Như khúm núm. Ngược lại là nghĩ không ra hắn đột nhiên sẽ ở trước mặt hắn như thế hay nói. Trước mấy ngày, Benzin siêu thị cự đầu 800 bạn công ty vừa phá sản. Cái này vốn là đối ta xúc động rất lớn. Ta lúc ấy nghe được cái này tin tức thời điểm còn đang suy nghĩ. Là cái gì làm một cái vượt qua 60 năm kinh doanh xí nghiệp cứ như vậy đột nhiên đóng cửa đây? Đồng dạng là khai siêu thị Lô Ba tràn đầy cảm xúc nói. Chính là bành trướng quá độ. Người cũng tốt, xí nghiệp cũng tốt. Không thể quá độ bành trướng a. Một cái hợp cách người quản lý đều phải là chuẩn bị tài chính, khống chế nợ nần tiền bạc tay thiện nghề. Xí nghiệp khuếch trương muốn vừa phải, không thể làm vay nợ khuếch trương. Nếu không vay nợ quá mức, quay vòng vốn không đáng kể. Kết quả cùng tám bách bạn khẳng định là giống nhau. Đừng chỉ ngoài miệng nói một chút. Còn có người cái kia phá siêu thị đừng cho là ta chưa đi qua. Nếu là thật không biết làm sao quản lý, liền đi ra xem một chút, học tập một cái người ta là thế nào làm. Nhấc lên Lô Ba siêu thị, Lý Hòa liền có chút tức giận. Hắn một lần đi ngang qua, muốn đi xem Lý Khoát, cũng bởi vì mặc chính là dép lê cùng đại quần cộc tử, mặt khác mang một cái đầu trọc, liền bị siêu thị nhân viên mậu dịch làm trộm đồng dạng đề phòng. Nhất định cải tiến, Lô Ba cười ngượng ngùng. Lô Ba vừa ngồi xuống, Tiểu Uy liền đằng đứng lên. Người dạy bảo là chúng ta là tiến lên trên đường, chạm xăng dầu. Tại sau này trong công việc, chúng ta sắp mở đất tiến thủ. Đối công tác thái độ không thể tùng. Sau đó, gập ghềnh, trong lúc nhất thời không tiếp nổi đi. Khẩn trương kéo kéo cà vạt, nhìn xem hắn cái này dáng vẻ khẩn trương. Mọi người nhịn không được cười. Được rồi, ngồi xuống đi. Dương Phú Quý bất đắc dĩ kéo kéo góc áo của hắn. Rõ ràng lên không được cái gì đại mặt bàn. Vẫn là thích loạn xen vào. Không phải, ta nói đều là thật tâm thật ý. Lúc đầu trong đầu đều nghĩ kỹ. Ai có thể nghĩ tới đột nhiên đả kết. Giang Uy không có một chút ngượng ngùng giác ngộ. Lý Hòa hướng hắn phất phất tay. Bớt ở chỗ này phải kéo con bê đi. Ăn ngươi, uống ngươi. Hắn bị Tiểu Uy bộ dạng này chọc cười. Hắn tại địa đại tập đoàn văn phòng. Rất lâu không có tới. Lần nữa tới. Vẫn là như vậy sạch sẽ. Không nhuốm bụi trần. Hắn cười đối Quách Đông Vân nói. Cái này văn phòng cho những người khác dùng đi. Lưu tại nơi này tựa như là thật lãng phí. Tăng thêm lần này. Hắn tổng cộng chỉ ghé qua 3 lần. Quách Đông Vân cười nói. Chúng ta bây giờ đều là thống nhất tập trung làm việc. Đơn độc thả cái văn phòng ở đây. Lẫn nhau ở giữa có chuyện gì khẳng định không tiện. Vẫn là giữ đi. Nói không chính xác về sau ngươi đến đâu. Lý Hòa không lại dây dưa vấn đề này. Chỉ là đột nhiên hỏi. Thái Lan tình huống thế nào? Quách Đông Vân nói. Thái thù tỷ suất hối đoái tại dần dần mong đợi ổn. Chỉ là quốc tế xào ra đều là chạy tiền tới. Không có khả năng dễ dàng như vậy bị dọa chạy. Tại tham lam trước mặt, sẽ nhịn không được ngứa tay. Nhất định muốn đi liều một phát. Thậm chí trọng kho liều một phát. Không chạy, vậy thì càng tốt hơn. Lý Hòa cười nói, cho bọn hắn dừng tổn hại bình kho cơ hội. Bị tai họa thì trách không được ta. Có cái gì tin tức mới nhất, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Quách Đông Vân nói tiếp. Kỳ thật, ta hối hận đem địa đại sản bóc ra đi. Địa đại sản hiện tại quy về Bình Tùng. Đến nay, trong lòng của nàng vẫn là không thế nào dễ chịu. Ngươi cũng muốn làm địa sản. Lý Hòa hỏi, Quách Đông Vân chậm rãi mà nói. Ai cũng sẽ không phủ nhận. Địa sản ngành nghề mới ở vào thời kỳ phát triển. Mới nghiệp vụ thúc đẩy sinh trưởng cũng sẽ rót vào càng nhiều sức sống. Theo thế giới các quốc gia giá phòng quy luật cơ bản nhìn. Tại một quốc gia thành thị nhân khẩu chỉ toàn gia tăng. Một quốc gia nhân khẩu bước ngoặt không có đến. Cùng một quốc gia dòng người GDP chưa siêu việt trung đẳng thu nhập thủy bình tình huống dưới. Tài sản giá cả lâu dài xu thế vẫn là hướng lên. Đều không ngoại lệ. Hôm nay nhìn thấy tài sản giá cả cao điểm, ngày mai rất có thể chỉ là giữa sườn núi mà thôi. Theo Âu Mỹ các nước bất động sản thị trường nhìn, tại trải qua một cái hoàn chỉnh chu kỳ về sau, lại sẽ mở ra kế tiếp chu kỳ. Kế tiếp chu kỳ sẽ trước kia chu kỳ cơ sở lên đứng lên mới giá cả cao điểm. Nhìn xem Hương Cảng, Singapore, Benzin. Hàn Quốc bất động sản thị trường đi qua mấy chục năm. Cơ bản đều là như thế. Xem cải cách mở ra sau đến bây giờ Trung Quốc giá phòng. Đứng tại ngay lúc đó thời không dưới. Hàng năm đều cảm thấy giá phòng rất cao. Nhưng quay đầu lại nhìn. Những cái kia trước kia cho rằng cao không thể chạm giá cả. Bây giờ nhìn lại có phải là rất rẻ. Thật sự có cần thiết này sao? Lý Hòa cười khổ, theo ngành nghề chỉnh thể phân bố đến xem, bất động sản vẫn là nhất tạo giàu ngành nghề một trong. Nhưng là hắn thật không muốn lại tiếp tục gia tăng hắn dưới cờ địa sản sản nghiệp phân lượng. Hắn kỳ hạ địa sản công ty đã đủ nhiều, dứt bỏ hắn trực tiếp cổ phần khống chế địa sản công ty. Chính là gián tiếp tham gia cổ phần địa sản công ty. Cũng là bao lớn 20 mấy nhà. Lúc trước hắn đầu tư gần ngàn cái xí nghiệp, dưới cờ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ liên quan đến địa sản. Hắn đã là danh phù kỳ thực Trung Quốc địa vương. Ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền đâu? Quách Đông Vân nhún nhún vai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,